Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 396, Lý Tử Vân trí nhớ vật dẫn. Nếu không, người trẻ tuổi lời còn chưa nói hết đã cảm thấy mắt tối sầm lại, mà ở những người khác xem ra thật là một đầu mọc ra chu cánh đầu rồng. Hổ âm thanh quỷ dị ma thú bị một cái một tập áo đen, không có không tưởng nổi nữ nhân, trực tiếp chạm xuống rồi đầu lâu. Nữ nhân mang theo đầu rồng băng lạnh ánh mắt nhìn về phía kia đầu loài gấu ma thú, ta ghét nhất. Người khác uy hiếp ta, người người cái này thối biêu tử, ngươi có biết rõ không ngươi làm rồi cái gì? Đây chính là thú vương bệ hạ con trai độc nhất, ngươi xong rồi, ngươi thật xong rồi, thú vương bệ hạ nhất định sẽ đem ngươi ngũ mã phân thây. Loài gấu ma thú một mặt hoảng sợ nói đến, Lý Hồng, xem ra ngươi cái này cốt vương bệ hạ không được a. Một bên Minh Nguyệt cười lấy nói đến, đã từng thân là nam nhân, là không nghe được xinh đẹp nữ nhân nói không được hai chữ này. Lý Hồng vẻ mặt trở nên càng lộ băng lãnh, loài gấu ma thú chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, nó còn không có làm được đến nói ra chính mình di ngôn liền bị không khí bên trong lượng nước ngưng kết thành giọt nước nhỏ đâm rách linh hồn. Loài gấu ma thú thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, toàn bộ đường phố trong nháy mắt biến an tĩnh lại. Bệ hạ, nô tỳ vô năng, này chút chuyện nhỏ còn để bệ hạ ra tay, mời bệ hạ trách phạt. Thu Nhi biến trở về nhân loại bộ dáng quỳ gối Lý Hồng bên chân nói đến. Lý Hồng hư nhấc lên một chút tay, đem Thu Nhi nâng đỡ, sau đó nhấc chân bước vào hư không bên trong. Minh Nguyệt, bệ hạ thế này muốn đi cái nào rồi? Thu Nhi hỏi tới. Minh Nguyệt lắc lắc đầu, ta làm sao biết rõ. Lý Hồng cái này ra hỏa hiện tại xuất quỷ nhập thần, muốn đi đâu thì đi đó. Bất quá ta đoán nàng 10 phần là đi ma thú nhất tộc. Ngươi còn không biết rõ nàng, có thù tất báo, vẫn là lập tức liền báo loại kia. Vậy chúng ta đừng quản cái khác rồi, tiếp tục đón dâu a. Thừa xuống Lý Hồng sẽ xử lý. Đạt được rồi, Minh Nguyệt trả lời chắc chắn. Thu Nhi mới tính yên tâm. Nàng cho Thu Lạc truyền âm, để Thu Lạc tiếp tục đón dâu, chính mình thì là đem loài gấu ma thú cùng thú vương con trai thi thể thu lại, chuẩn bị ở một hồi tiệc cưới càng thêm đồ ăn. Nói phân hai đầu, Minh Nguyệt cùng Thu Nhi đều coi là Lý Hồng muốn đi tìm ma thú nhất tộc phiền toái. Thực tế trên Lý Hồng là đi thẳng tới Đế Đô Thư Viện, cũng đem nơi này thời gian tạm dừng, sau đó thao túng tinh thần lực tìm kiếm có quan hệ Lý Tử Vân đầu mối. Một phen tìm kiếm qua đi, Lý Hồng có rồi thu hoạch. Tại nguyên bản cất giữ thần cách địa phương, Lý Hồng lại phát hiện rồi cái thứ hai cơ quan. Cái này cơ quan rất bí mật, còn cần rồi trận pháp che chắn. Coi như tinh thần lực đạt tới tím cấp, nếu như không tỉ mỉ tâm xem xét nói, vẫn là sẽ sơ sót. Lý Hồng thao túng tinh thần lực mở ra cái này cơ quan. Đế Đô Thư Viện trung tâm Lý Tử Vân pho tượng theo đó run rẩy lên. Một lát sau, pho tượng trên thạch cao chóc ra một cái thoạt nhìn 28 tuổi tác, một thân màu tím váy dài thiếu nữ xuất hiện ở rồi Lý Hồng trước mặt. Lý Hồng vỗ tay phát ra tiếng, đem thiếu nữ dùng chính mình thần lực bao bọc, không để cho nàng nhận thời gian tạm dừng ảnh hưởng. Thiếu nữ lúc này mới từ từ mở mắt, một mặt mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Ngươi là Lý Tử Vân? Lý Hồng hướng thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ nghe vậy ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần mê mang, qua rồi một hồi lâu mới gật rồi lấy đầu. Lý Hồng vừa muốn tiếp tục đặt câu hỏi, thiếu nữ giống như là nghĩ đến cái gì, lại dùng sức lắc lắc đầu. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đến cùng phải hay không Lý Tử Vân? Lý Hồng lông mày nhíu một cái hỏi. Ta còn lẽ là Lý Tử Vân, thế nhưng là lại không hoàn toàn là. Nói như vậy, ta là Lý Tử Vân ở trước khi Vẫn Lạc dùng còn lại toàn bộ tinh thần lực chế tạo một cái cất giữ trí nhớ vật dẫn. Cỗ này thân thể là nàng dùng cùng loại với nhân bản kỹ thuật chế tạo ra hoàn mỹ thân thể. Có thể nàng còn không có làm được đến sử dụng liền đã vẫn lạc. Nàng thật vẫn lạc. Ở trong trí nhớ của ta biểu hiện là như thế này. Chỉ là nàng đối với mình vẫn lạc nắm giữ bất đồng thái độ. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là sẽ trở lại nàng đến thế giới kia. Nàng vì sao lại nghĩ như vậy? Bởi vì nàng tìm được rồi trở về biện pháp. Đi qua thí nghiệm nàng xác định hai thế giới thuộc về khác biệt tinh hệ. Nhưng là ở cùng một cái vũ trụ bên trong. Đại khái gặp nhau hết mấy vạn năm ánh sáng bộ dáng. Lý luận đi lên nói. Hai thế giới là không có bất kỳ cái gì chỗ tương đồng. Nhưng là đi qua nàng thí nghiệm, nàng phát hiện cái thế giới này luân hồi chi môn, cùng thế giới kia lục đạo luân hồi, cùng với nàng đại não bên trong cái không gian kia có chung địa phương. Theo Lý Tử Vân kế hoạch, nàng vẫn lạc về sau, linh hồn sẽ bình thường tiến vào luân hồi chi môn. Nhưng nàng sẽ đem chính mình thật linh ẩn giấu ở không gian của mình bên trong. Nhờ vào đó tránh thoát luân hồi chi môn tẩy lễ, giữ lại chính mình trí nhớ, tiếp lấy thao túng chính mình linh hồn thông qua ba cái không gian tương liên kỳ điểm. Trở lại nàng thế giới cũ, làm Lý Mát, còn có loại này thao tác. Kia nàng đến cùng trở về không? Lý Hồng hỏi tới, này ta cũng không biết. Ta chỉ nhớ chỉ tới Lý Tử Vân vẫn lạc thời điểm. Ngạch, kia nàng có hay không lưu lại cái gì đồ vật? Hoặc là lời gì? Lý Hồng tiếp tục hỏi. Có à, cái gì? Ta, mặc kệ người nghĩ biết rõ cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Lý Hồng sửa sang lại một chút suy nghĩ hỏi ra vấn đề thứ nhất. Đầu tiên, Lý Tử Vân là thế nào vẫn lạc? Nàng không phải đều chuẩn bị rồi thân thể. Cái này ngươi khẳng định muốn biết rõ. Lý Hồng gật gật đầu. Vậy ta nói, nàng là bị người giết chết. Giết chết nàng là một cái thần. Ở thần ma đại lục bên kia rất nổi danh. Gọi hủy diệt, ngươi nói cái gì? Hủy diệt thần giết rồi Lý Tử Vân. Vì cái gì? Cái này tựa như là bởi vì mai này thần cách. Mới đầu bản thể coi là mai này thần cách là thượng cổ 72 mai thần cách một trong. Thế nhưng là về sau bản thể phát hiện này căn bản cũng không phải là do cổ thần sáng tạo thần cách, mà là do bình thường sinh vật, xác thực nói là cự long nhất tộc thành thần về sau lưu lại thần cách. Cự long nhất tộc, ngươi là nói 6 vạn năm trước kia đầu long? Lý Hồng nhớ tới trước đó Minh Nguyệt cùng nàng nói qua ở Skaya trước đó. Cũng liền là 6 vạn năm trước, chư thần chi chiến thời điểm, lúc trước cự long nhất tộc có một đầu long thành thần. Đồng thời trợ giúp tử vong nữ thần giết chết rồi một vị thần linh. Không sai, chính là hắn, lúc trước đầu này long giết chết là lửa chi nữ thần. Lửa chi nữ thần cùng hủy diệt thần có một loại nào đó quan hệ. Chỗ lấy hủy diệt thần một mực đang tìm kiếm này đầu long chuẩn bị báo thù. Kết quả hắn không nghĩ tới này đầu long đã sớm ở chư thần chi chiến thời điểm bản thân bị trọng thương, cuối cùng vẫn lạc, thần cách đều không có làm được đến giao cho cự long nhất tộc cái khác long. Ngược lại bị bản thể nhặt được tái để lọt. Hủy diệt thần cha rõ ràng cái này chuyện về sau. Trong tối ra tay trừ đi bản thể. Lúc đó bản thể linh hồn lực lượng mặc dù vượt qua rồi hủy diệt thần. Nhưng là mình tu vi quá kém. Chỉ có quy nhất cảnh. Đối mặt hủy diệt thần căn bản không kịp phản kháng. Thậm chí ngay cả chuẩn bị thân thể đều vô dụng trên. Đành phải vội vàng khởi động trả không hết thiện về nhà kế hoạch. Cuối cùng không biết rõ có chưa có về nhà. Nguyên lai là dạng này. Hủy diệt thần. Tốt. Rất tốt. Giữa chúng ta sổ sách lại nhiều rồi một bút. Chờ một chút mà. Nghe người ý tứ ngươi khó nói dự định cho bản thể báo thù. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.